Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sự giúp đỡ của lũ trẻ, Tô Nguyệt Hy không yên tâm để một bà bầu một mình ngoài nơi hoang dã. Quyết định quay trở lại, nhưng Tô Nguyệt Hy đã đánh giá thấp Ngô Thải Hà. Khi cô gặp lại Ngô Thải Hà, cô ấy đã dậy, thu dọn quần áo ướt vương vãi bên bờ sông. Ngô Thải Hà thậm chí còn mặc một chiếc quần ướt lên người. Có lẽ là sợ người khác nhìn thấy những chỗ riêng tư của mình. Thấy vậy, Tô Nguyệt Hy chỉ có thể nói bốn chữ. Tôi phục chị đấy, vừa mới sinh con được vài phút đã có thể đứng dậy. Thật là quá giỏi, có điều, Tô Nguyệt Hy thực sự không đồng ý với cách làm của Ngô Thải Hà. Cô mở miệng nói, chị gái, chị đừng làm nữa, những thứ này để lát nữa người nhà chị dọn dẹp. Hơn nữa, chị mới sinh xong, toàn thân xương khớp đều mở to, mặc quần ướt sẽ khiến hàn khí xâm nhập vào cơ thể. Có lẽ không ngờ Tô Nguyệt Hy quay về nhanh như vậy. Ngô Thải Hà bị dọa một trận, cô ấy che ngực, tim đập loạn xạ, từ từ quay lại, mỉm cười ngượng ngùng. Tôi sợ quần áo bị nước cuốn đi. Hơn nữa, tôi cũng không muốn mặc quần ướt. Nhưng lát nữa sẽ có khá nhiều người đến. Nếu bị những người đó thấy tôi lộ đùi ra, sau này tôi làm sao có mặt mũi gặp người. Điều này cũng đúng, làng quê những năm 70 vẫn còn rất phong kiến. Phụ nữ lộ đùi ra đã bị người ta chỉ trỏ. Huống chi là lộ ra những bộ phận riêng tư. Sống trong một môi trường như vậy, không thể nào chống lại dòng chảy, chỉ có thể theo dòng. Tô Nguyệt Hy không thể nói, không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ có thể nói, vậy tối nay chị gọi chồng chị đến chỗ thanh niên trí thức tìm tôi. Tôi sẽ dạy anh ấy nhận biết thảo dược, sau này chị hàng ngày dùng thảo dược đun nước để lau người. Kiên trì một thời gian, có thể đẩy hết hàn khí ra khỏi cơ thể. Không ngờ hàn khí cũng có thể được đẩy ra. Ngô Thải Hà mừng rỡ vô cùng. Ai mà muốn ốm đau nếu có thể khỏe mạnh chứ? Trong đội của họ có vài người lớn tuổi. Chính là vì khi còn trẻ hàn khí xâm nhập vào cơ thể. Bây giờ hàng ngày đau đớn. Ngô Thải Hà cũng nghĩ rằng mình khi già cũng sẽ là kết cục hàng ngày kêu đau. Ai ngờ Tô Nguyệt Hy lại có thể chữa khỏi cho cô ấy. Cô gái này chính là hoa đà tái thế. Quá biết ơn đồng chí thần y. Cô quả thực là. Ngô Thải Hà sắp nói ra lời khen ngợi Tô Nguyệt Hy là Quan Âm Bồ Tát tái thế. Nhưng với bầu không khí hiện tại, lời này không phải là lời khen mà là hại người. Vì vậy, Ngô Thải Hà chỉ có thể kịp thời ngậm miệng. Đổi lời, dù sao, cô đã cứu mạng mẹ con tôi. Sau này cô có việc gì? Cứ sai bảo, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa cũng không thành vấn đề. Cứ nghe cho vui thôi. Ai tin người đó là ngốc nghếch? Vân Mộng Hạ Vũ, Tô Nguyệt Hy trách móc. Chị gái, tôi có chuyện gì mà khiến chị phải trèo núi đao? Lội biển lửa chứ, chị quá coi trọng tôi rồi. Chị cứ ngồi xuống đây, nghỉ ngơi cho tốt đi. Hoa hoa, đúng lúc này, đứa bé mới sinh lại khóc. Tô Nguyệt Hy nhẹ nhàng đung đưa đứa bé. Ôi ôi ôi, ngoan nào, đừng khóc nữa. Hoa hoa hoa, đứa bé khóc càng to hơn. Tô Nguyệt Hy chưa từng chăm sóc trẻ con. Trợn tròn mắt, ngốc nghếch hỏi. Tại sao cứ khóc mãi thế? Phụt, Ngô Thải Hà không nhịn được cười. Đồng chí thần y, con trai tôi đói đấy. Đưa nó cho tôi cho nó ăn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 43, HTML, Tô Nguyệt Hy bừng tỉnh. Nhìn tôi này, đúng là ngốc, quên mất là bé cần phải ăn chứ. Tô Nguyệt Hy vội vàng trả lại đứa bé cho Ngô Thải Hà. Vì Tô Nguyệt Hy là phụ nữ, Ngô Thải Hà không ngần ngại, lập tức nâng áo lên cho bé bú. Đứa trẻ có đồ ăn, lập tức không khóc nữa. Ăn ngon lành, phát ra tiếng, bập bập, Tô Nguyệt Hy hơi không chịu nổi cảnh tượng này, quay mặt sang một bên. Ngô Thải Hà từng trải cười nói, các cô gái trẻ bây giờ chính là da mặt mỏng. Tô Nguyệt Hy cười ngượng ngùng, ha ha. Ngô Thải Hà nghĩ đến việc Tô Nguyệt Hy chẳng biết gì, lại khuyên cô, đồng chí thần y, sau này cô nên quan sát mọi người trong đội của chúng tôi làm thế nào để chăm sóc trẻ con. Học sớm một chút, như vậy khi sau này cô sinh con, sẽ không lúng túng. À đúng rồi đồng chí thần y, cô bao nhiêu tuổi rồi? Đã đính hôn chưa? Nếu chưa tôi biết vài chàng trai tốt, đảm bảo làm cô hài lòng. Không phải chứ, chị gái này trông mới chỉ hơn 20 tuổi, sao lại giống như những bà cô lớn tuổi, thích dục dã hôn nhân và làm mai cho người khác thế? Tô Nguyệt Hy đen mặt, chị gái, tôi tên là Tô Nguyệt Hy, đừng gọi tôi là đồng chí thần y nữa. Về chuyện kết hôn, tôi còn nhỏ lắm, mẹ tôi không cho phép tôi cưới sớm. Ngô Thải Hà, người ta ở thành phố thực sự không muốn gả cho người nông thôn. Ngô Thải Hà cảm thấy rất mất mát, tiếc nuối nhìn Tô Nguyệt Hy. Một cô gái tốt như vậy, nếu có thể gả vào đây, thì đúng là tổ tiên phát khói xanh. Sau này không cần lo lắng không có người chữa bệnh nữa. Ngô Thải Hà rất buồn, nhưng Tô Nguyệt Hy không muốn. Cô ấy cũng không ép buộc, liền bỏ qua chủ đề này. Nhanh nhanh nhanh, chị gái kia nói mẹ em ở bên bờ sông. Đó là giọng của cầu đàn. Ngô Thải Hà vui mừng vô cùng, ôm con trai đang ngủ, hét lớn với hết sức mình, cha cầu đàn, em ở đây này. Sau đó Ngô Thải Hà lại giục Tô Nguyệt Hy, em gái Tô, nhanh lên, chúng ta đi thôi. Nhìn Ngô Thải Hà nhảy nhót, Tô Nguyệt Hy đã ngưỡng mộ tới mức bái phục. Cô vội vàng giúp Ngô Thải Hà ôm đứa bé, nhắc nhở, chị gái, chị nhẹ tay nhẹ chân một chút, chị mới sinh xong. Ngô Thải Hà không để ý nói, ha ha, tôi biết mà, nhưng tôi thực sự không sao. Chúng ta ở đội sản xuất, người ta sinh xong ngày hôm đó đã xuống đồng làm việc. Không phải chỉ một hai người đâu, so với họ, tôi còn kém xa lắm. Ngô Thải Hà tiếc rẻ mình không bằng những người phụ nữ đó. Trong lòng Tô Nguyệt Hy lại đầy sự đồng cảm. Vừa sinh xong đã phải làm việc. Những người phụ nữ đó quá khổ. Gia đình họ cũng quá không ra gì. Chẳng trách, những người phụ nữ thế hệ trước khi tuổi đã cao một chút thì toàn thân là bệnh. Họ tự hủy hoại cơ thể như vậy, tuổi thọ cũng sẽ ngắn đi một đoạn. Lý Đại Hải dẫn theo cả nhà mang ván gỗ đến, thấy Ngô Thải Hà còn nguyên vẹn, trái tim căng thẳng của Lý Đại Hải cuối cùng cũng bắt đầu đập bình thường trở lại. Mẹ ơi, em không sao, thật tốt quá. Anh sợ xê, hát, ế, tê mất. Lý Đại Hải mặt mày hớn hở nói. Ngô Thải Hà vội vàng chỉ vào Tô Nguyệt Hy. Nhờ có em gái Tô, là cô ấy đã cứu mẹ con em từ cửa tử về. Lý Đại Hải từ lâu đã biết có ba thanh niên trí thức mới đến. Anh ta nghĩ lần này các thanh niên trí thức giống như trước, đều là những cái gối thêu hoa. Nào ngờ, lần này lãnh đạo đã mở mắt, thế mà đã gửi đến cho họ một bác sĩ. Cách chương.